Nương tử bổn vương bị bắt nạt, chương 30, là ai dọa ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệt nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên, hai mắt lúc này đã đỏ ngầu, thấy nàng thì càng khóc lớn hơn nương tử. Oa, oa, nương tử, Kha Tuyết Nhã ôm hắn vào lòng vỗ vỗ vai chân an hắn. A Diệt ngoan, không khóc nữa. Nương tử, bổn vương sợ, bọn họ bắt nạt bổn vương. Hàn Diệt dụi dụi mặt vào vai nàng ra sức mà khóc, nhớ tới chuyện lúc nãy càng khóc to hơn. Nói ta nghe chàng có bị thương không? Một Kha Tuyết Nhã đẩy hắn ra, lo lắng không thôi, lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt hắn. Vừa lúc này đoàn người của Thái Hậu cũng đi tới, Hàn Diệt nhìn nàng lắc đầu thấy Hàn Nhạc thì liền điềm mặt mà lên tiếng mép. Muội ấy nói bổn vương là tên ngốc, cừu đệ là tên tàn phế. Thái Hậu đứng một bên nghe Hàn Diệt nói, liếc Hàn Nhạc một cái. Còn gì nữa, muội ấy thả chó cắn nhi thần, con chó rất hung dữ liên tục tấn công nhi thần oa. Oa, Hàn Diệt nhớ tới cũng bị dọa đến sợ nói được nữa chừng thì khóc không thôi. Không sao, con chó chết rồi nó không làm hại chàng. Kha Tuyết Nhã thấy hắn bị dọa đến nói cũng không hết câu, liền dỗ dành hắn. Diệt nhi, con chó này là con giết sao? Thái Hậu hỏi thêm, dù sao xung quanh cũng có một mình Hàn Diệt thôi. Lúc nó tính cắn nhi thần lấy tảng đá bên cạnh đập vào đầu nó, hoàng tổ mẫu như vậy có được tính là nhi thần giết không? Hàn Diệt ngây thơ nhìn Thái Hậu, hắn cũng là tự vệ thôi mà, đâu được tính là có tội. Hàn Nhạc, con cũng thật quá đáng, dám ăn nói với huynh trường như vậy sao? Còn suýt nữa hại chết Hàn Diệt. Thái Hậu nghe xong thì tức giận không thôi nhìn Hàn Nhạc hỏi tội, chỉ là một con chó đáng giá hơn mạng người hay sao? Hàn Nhạc thấy tình hình không ổn liền quỳ xuống khóc lóc tỏ ra oan ức. Hoàng tổ mẫu, những gì Tam Hoàng huynh và Cừu Hoàng huynh nói đều vu oan cho nhi thần. Hay để ai ra sai người đánh gãy chân con để giống lão Cừu, để xem con còn dám khinh thường người khác nữa không? Thái Hậu lắc đầu nhìn Hàn Nhạc, đến mức này còn chưa chịu nhận sai nữa sao, SD thì lúc đầu đừng có làm. Đàm Mỹ hay, Hoàng tổ mẫu tha mạng, đừng đánh gãy chân của nhi thần. Hàn Nhạc hoàng sợ ánh mắt nhìn sang Hàn Viễn cầu cứu, không nghĩ chuyện lại thành ra thế này. Hoàng tổ, Hàn Viễn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Thái Hậu răng đe, chỉ đành bất lực đứng sang một bên. Muội ấy mắng nhi thần và cừu đệ đã đành, muội ấy còn nói sẽ thả thêm vài con chó cắn chết những ai không nghe lời muội ấy. Hàn Diệt nhân si đi hội mách lèo thêm một chút cho chừa ai bảo dám dọa hắn. Còn nuôi chó ai ra không cấm, nuôi được thì quản được, để nó chạy đi cắn người lung tung sao, hôm nay là Hàn Diệt hôm sau là ai ra phải không? Thái Hậu biết rõ những việc làm của Hàn Nhạc trong cung được Hoàng Hậu bao che nên cũng không nói đến. Nhi thần không dám, xin Hoàng Tổ Mẫu Minh dám. Hàn Nhạc nghe vội vã dập đầu, chỉ là thả ra hù dọa một tí thôi mà ai ngờ lại liên quan đến mạng người. Đừng tưởng có mẫu hậu con chồng lưng thì ai ra không làm gì được con, người đâu mau đem thập công chúa đến cho Hoàng thượng xử lý. Thái Hậu không muốn quản đến những chuyện này, chuyện nhà của Hoàng thượng thì dễ Hoàng thượng tự xử lý đi. Hoàng tổ mẫu tha tội, Hoàng tổ mẫu tha tội. Hàn Nhạc mặc dù cố gắng dập đầu mong thay đổi được lệnh của Thái Hậu nhưng không có ích gì, vẫn bị đưa đến chỗ của Hoàng thượng. Còn phu thê Hàn Viễn cũng không nói được gì nhìn Hàn Nhạc bị đưa đi, Hàn Khiêm thì chỉ nhìn Hàn Duyệt bằng hai tư. Ngưỡng mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử, đau, bổn vương đau. Hàn Diệt sau khi xem xong một màn khóc lóc thì đưa tay có vết thương đến trước mặt Kha Tuyết Nhã. Sau nãy giờ chàng không nói, có phải đau lắm không? Kha Tuyết Nhã cầm tay hắn lên xem, vết thương như vết cào 5 ngón rất dài, chắc là khi nãy bị con chó cào rồi. Bổn vương đau, Hàn Diệt gật gật đầu, nếu không phải hắn nén đau ở lại xem kịch thì đã về lo cho vết thương rồi. Người đâu mau truyền thái y. Thái Hậu thấy vết thương thì hốt hoảng, lên tiếng sai người truyền thái y đến. Hoàng tổ mẫu nhi thần muốn về phù. Hàn Diệt nhìn sang Thái Hậu năn nỉ, hắn không muốn ở lại đây lâu đâu. Được rồi, ai ra kêu người chuẩn bị xe. Thái Hậu cũng không giữ được Hàn Diệt ở lại đành đồng ý với hắn. Xe ngựa đã DDC chuẩn bị xong, phu thê Hàn Diệt cũng nhanh chóng trở về phù. Mỗi lần vào cung là mỗi lần có chuyện, hôm bữa thì nàng, hôm nay thì tới hắn, mai mốt tốt nhất cáo bệnh không vào cung cho chắc. Trường ma ma vừa thấy Hàn Diệt trở về đã vội vã chạy ra, thấy trên người Hàn Diệt dính máu càng hoảng sợ hơn. Vương gia của ta, sao lại máu me đầy mình thế này? Mau chuẩn bị nước tắm, thuốc cầm máu. Kha Tuyết Nhã vừa dìu hẳn vào vừa lên tiếng dặn dò, nghĩ lại thấy tội con chó hơn bị Hàn Diệt giết chết đến sắp cạn máu. Vâng vương phi, Trương ma ma liền nhanh chóng đi vào trong phân phó người chuẩn bị. Nương tử, bổn vương vẫn thấy đau. Hàn Diệt đưa đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn nàng, nước mũi cũng chảy tưa lưa. Chàng lau nước mũi đi kia. Kha Tuyết Nhã ném cho hắn một cái khăn, có ai bị thương mà hết liền đau chứ? Hàn Diệt cũng nhanh chóng lau sạch nước mũi, chắc do hồi nãy khóc nhập tâm quá nên không để ý, nương tử, nàng phải nhẹ tay một chút, bổn vương đau. Vừa tắm rửa xong, xem kỹ vết thương cũng may là vết thương hắn không sâu lắm, nhưng mà nãy giờ bôi thuốc cho hắn mãi cũng không xong, vừa chạm một cái đã la lên, không thứ ngó đông ngó tây biết bao giờ mới xong. Trương ma ma lấy cây ra đây. Kha Tuyết Nhã nhìn Trương ma ma, nàng bực hắn lắm rồi nha, ngồi yên một chút chết sao. Vâng, Trương ma ma cũng nhanh chóng đi lấy cây đến, hai tay dâng trước mặt Kha Tuyết Nhã. Cầm đi từ giờ phút này vương gia nói thêm một từ ngươi đánh thêm một cây. Kha Tuyết Nhã mất hết kiên nhẫn liếc hắn, nam nhân gì mà mong manh như nữ nhân vậy, đau một chút mà cũng không chịu được. Vâng, Trương ma ma làm theo lệnh, xem ra vương gia nhà này có số thê nô rồi. Kể từ lúc Kha Tuyết Nhã lên tiếng Hàn Duyệt cũng im du, cắn môi không dám hó hé gì nữa, lâu lâu lại liếc sang cái cây trên tay Trương ma ma. Xong rồi, Kha Tuyết Nhã lên tiếng, vết thương lúc này đã được băng bó, nếu ngoan ngoãn từ lúc đầu có phải nhanh hơn không, phải đợi nàng đe dọa mới chịu nghe lời. Hàn Duyệt vẫn ngồi im đó, không nói cũng không dám đi đâu. Rồi chàng đi ngủ một giấc đi. Kha Tuyết Nhã chi về phía giường, bây giờ mà muốn hắn im lặng chỉ có thể kêu hắn đi ngủ cho êm chuyện, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Hàn Duyệt. Hắn lại làm sao nữa? Bị nàng dọa đến câm luôn rồi sao, khi nãy chẳng phải nói nhiều lắm mà, giờ nói chuyện với hắn thì hắn lại im du hay phát bệnh rồi. Vương Phi, hình như khi nãy người không cho vương ra nói. Trương ma ma đứng bên cạnh nhắc nhở, dù sao cũng hầu hạ vương gia lâu năm có chút hiểu tính vương gia, chỉ thấy Hàn Duyệt gật đầu lia lịa đồng tình. Giờ ta cho chàng nói chuyện được chưa? Kha Tuyết Nhã tự vỗ trán mình, nếu không phát hiện hắn tính im lặng cả đời luôn hay sao? Cách chương.